xuất quỷ nhập thần, ra tay độc ác, liên tục thôn phệ thêm vài vị cổ thánh. Cuối cùng, cảnh giới mà hắn vừa mới đột phá đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Vô số tĩnh khí từ lỗ chân lông của hắn phát ra, toàn thân như biến thành một quả bóng lớn, tĩnh khí trong cơ thể đậm đặc không tưởng, mọi lỗ chân lông đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn kinh ngạc, vội vàng toàn lực áp chế bản thân, nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị tìm chỗ ẩn nấp để tinh luyện kỹ lưỡng. Nhưng ngay lúc đó, cả vạn thi long sơn bỗng nhiên xảy ra biến cố. Một lực hút vô cùng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện từ khu vực trên cao, cuồn cuộn, vô biên vô tận, khiến tất cả sương mù ở đây đều rung chuyển dữ dội, từng đám xông lên trời cao. Toàn bộ sương mù vàng, sương mù trắng đều nhanh chóng biến mất, giống như nước sông đổ vào biển. Những cổ thánh và bán thánh còn lại đều vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Sương mù tan rồi, sương mù ở đây tan rồi, là thôn yêu hồ. Có cổ thánh khác mang thôn yêu hồ đến, đây là sức mạnh của thôn yêu hồ, mọi người reo hò vui mừng. Ngân Lân, Xích Đồng, Thái Dương Kiếm Thánh đều im lặng, ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy theo làn sương mù vàng vô biên tan biến nhanh chóng, ở khu vực trên cao xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, môi đỏ răng trắng, cao khoảng 1,5 m, hai tay giơ cao, cầm một chiếc bình đỏ như rượu, nhắm xuống phía dưới. Làn sương mù vàng vô tận bị chiếc bình đỏ trong tay hắn nuốt sạch. Xích Đồng đại nhân, Ngân Lân đại nhân, Thái Dương tiền bối, chủ nhân của A đã biết tất cả những gì các vị gặp phải ở hạ giới. Đặc biệt cử ta mang thôn yêu hồ đến giúp các vị. Hơn nữa, chủ nhân của ta nói rằng ngôi mộ chân long này là một ngôi mộ giả, hoặc nói đúng hơn, cơ duyên của ngôi mộ này đã bị người khác lấy đi từ lâu. Những cục đá các vị phá hủy đều là do người ta cố ý để lại, thiếu niên cười nói. Chương 794, Chiến bán thánh 3. Cái gì, mộ giả sao? Cơ duyên chân long đã bị người khác lấy mất. Mọi người xôn xao, kinh ngạc. Thanh Giao đồng tử, thật sự phải đa tạ ngươi. Ngân Lân mặt mày u ám, nói, Ngân Lân đại nhân thật quá khách sáo, chủ nhân của ta nói rằng, nếu Ngân Lân đại nhân có thể bắt được thần bí nhân đó, đó là sự đền đáp lớn nhất cho người. Thiếu niên tiếp tục cười, ta hiểu rồi. Ngân Lân lạnh lùng đáp, đồ đáng chết, sương mù tan đi, ta phải xé xác tên đó ngay lập tức. Xích Đồng tính tình nóng nảy, giọng lạnh lùng, mắt lóe lên như điện, nhìn quanh bốn phía. Các cổ thánh, bán thánh khác cũng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ đến lúc này họ mới nhận ra. Mình đã mất bao nhiêu người, ai nấy đều kinh ngạc, xôn xao. Ngay lúc đó, đột nhiên, mọi người nhận thấy giữa những ngọn núi không xa truyền đến những dao động mạnh mẽ, phát ra những tia sáng vàng rực, lan tỏa khắp bốn phía. Mắt mọi người co lại, ngay lập tức cảm thấy không ổn. Ở đằng kiều, có người kinh hãi kêu lên. Rầm rầm, ba vị bán thần dẫn đầu không nói lời nào, ngay lập tức lao tới, đập nát không gian, nhanh chóng tiếp cận khu vực đó. Trong đó, Thái Dương Kiếm Thánh lại lần nữa rút kiếm như tỉ chớp, trong nháy mắt. Vô số tia kiếm sáng lóe qua, người còn chưa tới, những tia kiếm đáng sợ đã bao phủ ngọn núi, ngay lập tức khí tức hủy diệt vô tận hiện ra. Ông một tiếng, trời đất sụp đổ, mặt trời và mặt trăng tối sầm, cả ngọn núi lập tức bị phá hủy, hóa thành những hạt bụi nhỏ, tan biến hoàn toàn. Trong đám bụi vô tận, những tia sáng vàng rực lớn lao đang cuộn trào. Thân thể Giang Thạch đứng yên, từ hàng ngàn lỗ chân lông vẫn phát ra ánh sáng chói lòa, toàn thân như đang trải qua một sự khai thiên lập địa. Những tia sáng hủy diệt không thể diễn tả cứ quấn quanh hắn. Là hắn, khí tức này không thể nhầm được. Xích Đồng mắt lóe lên thần quang, đột ngột hét lớn. Một thủ ấn kim sắc khổng lồ chộp mạnh về phía Giang Thạch. Ông một tiếng, hư không lập tức tan vỡ. Như một cung điện khổng lồ đè xuống, áp lực khủng khiếp quét qua bốn phía, muốn bắt cả Giang Thạch và không gian xung quanh hắn. Cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ. Các cổ thánh đều lộ vẻ phấn khích, nhìn chăm chăm về phía trước. Nhưng ngay lúc này, Giang Thạch, người vẫn nhắm mắt và đứng yên, đột nhiên mở mắt, như tia chớp, kim tâm động phách. Toàn thân hắn đột nhiên bật lên khỏi mặt đất, hàng ngàn lỗ chân lông cùng lúc phát sáng, như một lò lửa, trực tiếp đấm vào ấn tay khổng lồ trên đầu. Ầm, rầm rầm, tiếng nổ lớn vang lên, trời đất đảo lộn, hủy diệt ngập tràn, vô số tia sáng bùng phát ra từ chỗ đó. Hư không lập tức tan biến, hoàn toàn sụp đổ, bốn phía trở thành một hố đen sâu thẳm. Giang Thạch nhảy ra khỏi hố đen, đứng vững ở một khu vực bên cạnh. Thủ ấn kim sắc khổng lồ trên đầu hắn bị đấm nát, phát ra tiếng nổ, bắt đầu vỡ vụn nhanh chóng. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người choáng váng. Trong dòng năng lượng hỗn loạn vô tận, Giang Thạch đứng sừng sững, toàn thân tỏa ra những quần sáng rực rỡ, tựa như được bao bọc bởi một vân mặt trời lớn, sát khí ngút trời. Sức mạnh của hắn vô cùng bá đạo, mạnh mẽ và uy lực, chỉ với một quyền đã làm tan nát một kích toàn lực của một vị bán thần. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì không lâu trước đây mọi người đều cho rằng hắn không phải là bán thần, nhưng hiện tại, sức mạnh mà Giang Thạch biểu lộ lại vượt ngoài dự đoán. Ngay cả một kích toàn lực của Xích Đồng cũng bị hắn đánh tan bằng một quyền. Vậy thì, những cổ thánh bình thường làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ha ha ha ha. Bàn tay khổng lồ của Xích Đồng bị đánh tan, nhưng hắn không giận, mà còn cười lớn, tiếng cười vang dội khắp nơi, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ và hàn quang đáng sợ, chăm chăm nhìn Giang Thạch trước mặt, nói, thật là một kẻ không biết sống chết, người cuối cùng đã xuất hiện, không còn trốn tránh nữa, hôm nay ta sẽ xử lý ngươi thật cẩn thận. Ánh mắt hắn lạnh lùng, như một con thú khổng lồ, ánh mắt khiến người ta rùng mình, trong lòng hắn đã thực sự nổi giận. Ngươi chính là bản thể của thần bí nhân, ngươi chết cả trăm lần cũng khó mà chuộc tội, đã hại chết biết bao cổ thánh, hôm nay ngươi không thể sống sót. Một vị cổ thánh mặc áo dài vàng, tay cầm thanh kiếm vàng, giọng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Đúng vậy, kẻ giết ngươi phải chết. Ngân Lân mặc áo giáp bạc, thân hình cao lớn, giọng nói lạnh lùng và bá đạo. Ba vị bán thân cùng phát ra uy áp, những làn sóng áp lực mạnh mẽ và đáng sợ không ngừng đan xen, tạo thành một vùng trường lực dày đặc, khiến nơi này đầy cát bụi và gió mạnh. Vừa mới yên tĩnh trở lại đã trở nên tối tăm hơn. Những cổ thánh và bán thánh còn lại nhìn thấy cảnh này, liền tự tin hẳn lên, ai nấy sát khí đằng đẵng, nhìn về phía trước. Ngay cả Thanh Giao đồng tử vừa xuất hiện, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt, chậm rãi nói, bây giờ thần bí nhân đã được tìm thấy, các vị không cần lãng phí thời gian nữa, bắt hắn sớm thì càng tốt, để sớm báo cáo với cổ thần, tránh để cổ thần đại nhân không vui vì kéo dài quá lâu. Chương 795, chiến bán thánh bốn. Giang Thạch ở phía không xa, ánh mắt lạnh lùng, đứng yên không động đậy, ánh sáng quanh thân vẫn chưa tan hết, làn sóng năng lượng mạnh mẽ và dày đặc không ngừng cuộn trào. Trong lòng hắn không còn bất kỳ sự sợ hãi nào. Cú đấm vừa rồi đã giúp hắn rõ ràng nhận ra sức mạnh của mình. Với hơn 10 loại thiên phú và đế kinh, sức mạnh chiến đấu của hắn không thua kém gì bán thần, thậm chí còn mạnh hơn. Hôm nay việc mọi người bao vây hắn đã định sẵn là vô ích. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể đột phá vòng vây. Thái Dương Kiếm Thánh, ngươi và A hợp lực, trước tiên tiêu diệt hắn, phá hủy thân xác hắn, bắt lấy hồn phách của hắn. Xích Đồng giọng nói lạnh lùng, ra hiệu cho cổ thánh Thái Dương bên cạnh. Trong lòng hắn lạnh lùng, hận không thể lập tức lao lên trước để bắt Giang Thạch, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Giang Thạch khác với tưởng tượng của hắn. Rất khó để bắt một đòn, chỉ có thể liên thủ với các bán thần khác. Các cổ thánh, bán thánh khác đều phấn khích, chăm chú nhìn về phía trước. Nếu Xích Đồng và Thái Dương Kiếm Thánh cùng ra tay, chắc chắn có thể giết chết đối phương, huống chỉ còn có một vị bán thần khác bên cạnh. Thái Dương Kiếm Thánh không nói lời nào, mặt mày lạnh lùng, trực tiếp hành động để bày tỏ ý định. Thanh cổ kiếm trong tay lóe sáng như tia chớp, trong chớp mắt không biết bao nhiêu ánh kiếm quét qua. Mỗi tia kiếm đều lướt vào hư không, mảnh như sợi tóc, hoàn toàn không thể nhìn thấy. Hàng ngàn tia kiếm lóe qua, không gian như một chiếc cuốn vỡ, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Những vết nứt này nhanh chóng và hung hãn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch chỉ khẽ né, những tia kiếm nhỏ đó lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Âm một tiếng, một ngọn núi lớn lập tức tan thành tro bụi. Toàn bộ đá núi vỡ vụn, hóa thành bụi bay khắp trời, bay tán loạn. Các cổ thánh, bán thánh đều xôn xao, kinh ngạc. Vì không ai nhìn thấy Giang Thạch hành động như thế nào, thậm chí không thấy Thái Dương Kiếm Thánh rút kiếm khi nào, chỉ nghe thấy tiếng núi vỡ, hư không tan nát. Nhanh, tất cả mọi thứ quá nhanh, tốc độ không tệ, Thái Dương Kiếm Thánh giọng lạnh lùng. Nói đủ chưa, Giang Thạch cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lùng, nói, nếu nói đủ rồi, thì hôm nay tất cả đều phải chết. Tu vi của hắn đã hoàn toàn viên mãn, đạt tới đỉnh cao cửu trọng thiên, không còn sợ hãi bất kỳ ai. Âm một tiếng, Giang Thạch lập tức hành động, lao về phía mọi người, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như một thần nhân bằng vàng. Hắn vận dụng đế kinh Xích Dương đến cực độ, sức mạnh toàn thân ngay lập tức tăng lên 7-8 lần, toàn thân mạnh mẽ gần như nghịch thiên. Chí, đồng thời, hai chiếc kim cương trác bên cạnh hắn cũng được kích hoạt, phát ra ánh sáng, xoay quanh hắn tựa như hai mặt trời rực rỡ. Chủ động tấn công, toàn bộ sức mạnh bùng phát, ngông cuồng. Xích Đồng thân hình khổng lồ bỗng hét lên một tiếng vang dội, âm thanh lớn đến mức làm cho không gian này chấn động, nổ tung, hắn lao nhanh tới, tung một quyền về phía Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch hoàn toàn không để mắt đến hắn, hai chiếc kim cương trác hóa thành ánh sáng rực rỡ, lao tới, đập mạnh vào thân thể Xích Đồng. Cùng lúc đó, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh, ánh sáng bùng phát, khí tức cuồn cuộn, mọi thiên phú đều được kích hoạt, tung một quyền vào Thái Dương Kiếm Thánh. Thái Dương Kiếm Thánh hư lạnh, chân dâm mạnh xuống đất, toàn thân bay vút lên trời, cách vài ngàn mét trong chớp mắt, vô số kiếm khí từ trên cao trút xuống. Giang Thạch lao thẳng lên không trung, ánh sáng từ năm đấm không thể ngăn cản, phá tan mọi kiếm khí, âm thanh rền vang, ánh sáng bùng nổ trên đường đi. Những cơn mưa kiếm đáng sợ lập tức bị hắn làm tan rã, tản ra bốn phía. Không gian này như thể gặp phải sự hủy diệt. Mục tiêu của Giang Thạch vô cùng rõ ràng, trước tiên hạ gục một người, như vậy hai người còn lại sẽ khó mà gây uy hiếp. Trong ba vị bán thần này, chỉ có Thái Dương kiếm thánh chuyên về kiếm đạo dễ bị hắn khắc chế, với thiên phú tỏa long và thiên phú thần hành, hắn hoàn toàn có thể làm đối phương trở tay không kịp. Ầm ầm, hàng loạt ánh kiếm liên tiếp bị phá hủy, thân hình Giang Thạch nhanh đến mức khó tin, như hòa vào trong ánh sáng, nhanh chóng áp sát Thái Dương kiếm thánh. Thái Dương kiếm thánh cũng cảm thấy không ổn, khi Giang Thạch càng tiến gần, sức mạnh của hắn nhanh chóng biến mất, như bị áp chế. Tên này còn có thủ đoạn kỳ quái như vậy. Hắn hét lên một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên biến đổi, từ ánh kiếm vàng biến thành ánh kiếm đen, dày đặc, tạo thành những ký tự kỳ quái, nhanh chóng ép xuống phía dưới. Nhìn kỹ, những ký tự đó chính là các chữ L, ác mộng, chính, diệu, thăng một, tuyệt, hai ích, xá, y z u, tử. Từng chữ đều tràn ngập khí tức đáng sợ và bất tường. Những ký tự quái dị này rơi xuống, ảo ra một ảo giác khủng khiếp, như thể địa ngục u minh hiện ra trước mắt, muốn biến mọi sinh linh thành oan hồn. Nhưng mặc dù những ký tự này đáng sợ, do bị áp chế bởi thiên phú tỏa long, Thái Dương kiếm thánh chỉ có thể phát huy một nửa sức mạnh so với bình thường. Chương 796, Triệu Hậu Tài, Diêm Ma tộc nhân 1. Do đó, uy lực của chúng giảm đi đáng kể, Giang Thạch nhanh chóng xuyên qua, thân thể vẫn tiến gần Thái Dương kiếm thánh với tốc độ kinh hoàng. Thái Dương kiếm thánh kinh hãi, cảm nhận áp lực to lớn. Đúng lúc này, Giang Thạch đột ngột hét lên, âm thanh vang như sấm sét, như tiếng nguyên thủy nhất của thiên địa, kèm theo một chút sóng âm đáng sợ, xuyên thẳng vào não Thái Dương kiếm thánh. Đầu Thái Dương kiếm thánh ù đi, trong chốc lát rơi vào trạng thái trống rỗng, ong ong như trời đất đảo lộn. Không xong rồi, hắn hoảng sợ. Nhưng khi muốn né tránh, đã muộn. Dù phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức hồi phục, nhưng trong cuộc đấu của những cao thủ, chỉ một khoảnh khắc đã định thắng thua. Ầm, tiếng nổ đùng đùng, máu tươi bắn tung, kèm theo tiếng hét giận dữ. Thân hình Giang Thạch đã lao qua Thái Dương kiếm thánh, phá vỡ lớp thân lực bảo vệ, một quyền làm nát một bên vai của hắn, máu bắn tung tóe, cả một cánh tay tan thành bụi. Thái Dương kiếm thánh hét lên giận dữ, từ hàng ngàn mảnh thịt máu bùng phát ra ánh sáng đáng sợ, vô số kiếm khí đen lao thẳng về phía Giang Thạch. Đồng thời, hắn nhanh chóng rút lui, không dám ở lại thêm giây phút nào, lập tức quay đầu bỏ chạy, biến thành ánh kiếm, lao nhanh về phía xa. Bởi vì hắn cảm nhận được Giang Thạch đã hoàn toàn khóa mục tiêu vào hắn, nếu tiếp tục dây dưa, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn hiện tại. Tên này quá quái dị, trước khi làm rõ thủ đoạn kỳ quái của hắn, Thái Dương kiếm thánh không muốn đấu với Giang Thạch nữa. Giang Thạch lại một lần nữa phá tan màn kiếm quang, thân hình vững vàng đáp xuống một đỉnh núi khác, khí tức bừng bừng, áo choàng bay phấp phới. Mọi chuyện diễn ra tuy có vẻ chậm chạp, nhưng thực chất chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chưa đến một giây, Thái Dương kiếm thánh trong số ba vị bán thần đã lập tức bỏ chạy. Kết quả này khiến tất cả mọi người tại đây đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, hai cái kim cương trác vừa lao vào xích đồng cũng bị hắn dùng sức mạnh khủng khiếp đánh bật ra. Hắn gầm lên, khí thế áp đảo, tiếp tục lao về phía Giang Thạch, miệng hét lớn, dù Thái Dương kiếm thánh có rút lui, ta cũng phải giết ngươi, Ngân Lân cổ thánh, còn chờ gì mà không hành động. Ngân Lân cổ thánh bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, đã sớm hành động, tốc độ cực nhanh, gần như ngay khi Thái Dương kiếm thánh vừa rút lui, hắn đã thấy cơ hội, thân hình thoáng hiện, gần như ngay lập tức xuất hiện trên đầu Giang Thạch, một luồng sáng khủng khiếp ập xuống. Nhưng Giang Thạch đã chuẩn bị trước đối với hắn. Khi Ngân Lân cổ thánh và Xích Đồng vừa lao đến, hắn đã nhanh chóng biến mất, xuất hiện trong đám người hỗn loạn, bắt đầu mở màn cuộc tàn sát. Ngông cuồng, dừng lại cho ta, Xích Đồng hét lớn, gần như phát điên, xé rạch không gian, đối mặt với luồng năng lượng hỗn loạn khủng khiếp, tung một chưởng đánh về phía Giang Thạch. Giang Thạch không tránh né, một chưởng đánh mạnh, hai kim cương trác nhanh chóng bay về phía Ngân Lân. Ngươi là thứ gì mà dám hét trước mặt ta, cút! Giang Thạch giọng lạnh lùng, toàn lực bùng phát. Ông, ánh sáng rực rỡ, không gian nổ tung. Hai cường giả va chạm dữ dội, cả hai thân hình đều chấn động mạnh. Giang Thạch tiếp tục lao vào đám người, tiếp tục cuộc tàn sát. Mặt Xích Đồng lập tức xanh xao, thân hình run rẩy, hét lên, ngươi dám! Đám đông hỗn loạn, hô hoán. Những cổ thánh và bán thánh còn lại như những con cừu non yếu ớt, bị tàn sát nhanh chóng, không ai có thể ngăn cản cú đánh toàn lực của Giang Thạch. Một chưởng đánh ra, ngay cả cổ thánh đại viên mãn cũng kêu lên một tiếng, bị đánh nát nửa thân. Đúng lúc này, bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, một luồng hấp lực vô cùng khủng khiếp bùng phát, lập tức khóa chặt thân thể Giang Thạch, kéo hắn về một phía, làm không gian xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Giang Thạch giật mình, nhận thấy điều bất thường. Quay lại nhìn, chỉ thấy không xa, Thanh Giao đồng tử mặt lạnh lùng, đang kích hoạt thôn yêu hồ trong tay, một luồng hấp lực đáng sợ bùng phát. Thân thể hắn tiếp tục bị kéo mạnh về phía thôn yêu hồ. Cùng lúc đó, Xích Đồng và Ngân Lân cũng phá không, lao tới, không chút do dự, toàn thân phát sáng, thúc đẩy thần lực đến cực điểm, đánh mạnh vào gian thạch. Khí tức khủng khiếp, ngay cả gian thạch cũng cảm thấy linh hồn mình rung động. Một khi trúng đòn này, chắc chắn sẽ bị trọng thương, hắn vô cùng quyết đoán. Thiên phú chưởng binh, lập tức vận chuyển trong cơ thể, tiếng nổ vang lên. Thanh giao đồng tử đang kích hoạt thôn yêu hồ sắc mặt biến đổi, cảm thấy thôn yêu hồ trong tay như có sinh mạng, rung động dữ dội, sau đó bỗng nhiên bay lên trời, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn kinh hãi hét lên, lập tức lao tới muốn chộp lấy thôn yêu hồ, nhưng thôn yêu hồ đột nhiên xoay miệng nhắm thẳng vào hắn. Thanh giao đồng tử sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Không tốt, hắn lập tức muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Một luồng hấp lực khủng khiếp bùng phát, nuốt chửng thân thể hắn, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Đồng thời, gian thạch thoát khỏi thôn yêu hồ, quay lại, tung ra hai quyền, vận chuyển đế kinh, toàn bộ sức mạnh bùng phát, đánh thẳng vào xích đồng và ngân lân. Chương 797, Triệu Hậu Tài, Diêm Ma tộc nhân hai âm, trời đất trung chuyển, nhật nguyệt mờ mịt. Trong vụ nổ kinh hoàng, ba bóng người bay ngược ra xa, đập mạnh xuống. Trong lúc bay ngược, gian thạch đã dùng thiên phú chưởng binh, nắm chặt thôn yêu hồ trong tay, cười lớn, tiếng vang khắp trời. Những cổ thánh và bán thánh còn lại đều kinh hãi, cảm thấy bất an. Ngay cả xích đồng và ngân lân cũng lập tức biến sắc. Không ổn, thôn yêu hồ đã rơi vào tay đối phương. Gần như ngay khi gian thạch bắt lấy thôn thiên hồ, hắn không chút do dự, lập tức xoay miệng hồ, nhanh chóng hướng về phía xích đồng, ngân lân cùng những cổ thánh và bán thánh khác mà nuốt tới. Sức hút mạnh mẽ và khủng khiếp gần như bùng phát ngay lập tức, âm một tiếng, như hóa thành một hố đen kỳ quái, xoay tròn dữ dội, gần như muốn nuốt chửng cả không gian. Ngân lân và xích đồng giật mình kinh hãi, gần như ngay khi gian thạch bắt lấy thôn thiên hồ, họ đã đạp chân một cái, như biến thành ánh sáng điện, lao về phía sau. Bán thần quả không hổ danh là bán thần, khả năng phản ứng thật đáng sợ. Tuy nhiên, phản ứng của họ dù nhanh đến đâu cũng không cứu được những cổ thánh và bán thánh còn lại. Ai những bóng người như diều giấy trong gió, không thể kiểm soát, nhanh chóng bay lên trời, lao về phía miệng thôn thiên hồ. Vèo vèo vèo vèo, chỉ trong chốc lát, tất cả cổ thánh và bán thánh đều đã bị thôn thiên hồ nuốt chửng. Thân hình gian thạch lướt qua, hóa thành luồng sáng, đuổi theo ngân lân và xích đồng, tay tiếp tục thôi động thôn thiên hồ, không ngừng nuốt chửng phía trước, miệng cười ha hả, như hóa thành một yêu ma tuyệt thế. Ngân lân, xích đồng, các ngươi vừa nãy không phải muốn giết ta sao, tại sao bây giờ lại quay đầu bỏ chạy, đám hảo nhi tử của ta, cha của các ngươi, đang ở đây, sao không mau đến bái kiến. Âm âm, toàn bộ trời đất vang lên tiếng động, tất cả núi non, thác nước, cây cổ thụ đều bị nhổ tận gốc, không kiểm soát, nhanh chóng bị hút vào miệng thôn thiên hồ. Phải nói rằng, bảo vật này thật sự kỳ quái và khủng khiếp. Sức hút mạnh mẽ của nó dường như không gì không nuốt, không gì không chứa. Bất kể thứ gì lao vào bên trong, đều khó mà thoát ra. Ngân lân và xích đồng đang lao tới, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng, gân xanh nổi lên, ngọn lửa giận trong lòng gần như không thể kiềm chế. Họ vừa lao tới, vừa bắn ra những luồng sáng mạnh mẽ, nhằm vào miệng thôn thiên hồ, cố gắng ngăn cản sự nuốt chửng của nó. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều vô ích. Bất kể sát chiêu và bí thuật mạnh đến đâu, khi tới gần miệng thôn thiên hồ, đều bị hút vào ngay, như thể nơi đó là một xoáy nước vĩnh cửu. Không chỉ hấp thu tất cả các đòn tấn công của họ, mà còn liên tục khóa chặt hồn phách và huyết nhục của họ. Chỉ cần họ lơ là một chút, sẽ bị hút vào, lập tức bị nuốt chửng vào trong hồ. Trong lòng họ đầy kinh ngạc và tức giận, gần như muốn gào lên trời. Cảnh tượng này là điều họ chưa từng nghĩ đến trước đây. Ban đầu nghĩ rằng lần hạ giới này chỉ là việc vô cùng đơn giản, nhưng không ngờ sự việc lại gặp trở ngại khắp nơi, hoàn toàn ngoài dự tính, không chỉ tổn thất nặng nề, chết mất hàng chục cổ thánh, bây giờ ngay cả thôn thiên hồ cũng bị đối phương cướp mất. Thôn thiên hồ là bảo vật thần kỳ ở ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, uy danh lừng lẫy, chấn động không biết bao nhiêu dặm, là hung khí nổi danh nhất của Nhật Nguyệt Song Thần. Hàng ngàn năm trước, nó đã từng nuốt chửng vô số thần linh, khi nhắc đến bảo vật này hầu như không ai không biết, không ai không rõ. Giờ đây gian thạch chỉ vì thực lực còn yếu, không thể phát huy được toàn bộ uy lực của thôn thiên hồ, nếu không dù chỉ phát huy được 1/10 sức mạnh của nó, hai người bọn họ đã sớm chết thảm. Chết tiệt, thanh giao đồng tử, đến một bảo vật cũng không thể nắm giữ, lại để bị cướp mất, đúng là vô dụng, xích đồng giận dữ, mắng lớn. Ngân lân bên cạnh sắc mặt âm trầm, không nói một lời, đột nhiên thân hình lóe lên, tách khỏi xích đồng, mà chạy trốn theo hướng khác. Gian thạch nhíu mày, không bận tâm, thôi động thôn thiên hồ, tiếp tục nuốt chửng về phía xích đồng. Xích đồng thấy ngân lân quay đầu chạy theo hướng khác, lập tức biến sắc, quay lại nhìn, thấy gian thạch đã áp sát hắn hơn. Áp lực từ thôn thiên hồ vẫn nhanh chóng tăng lên, khiến hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà. Ngay lúc này, phía trước vang lên tiếng nổ, hai kim cương trắc rực rỡ bị Giang Thạch thôi động, không biết từ khi nào đã đến trước Xích Đồng, đánh mạnh vào thân thể hắn. Đến khi hai kim cương trắc hiện ra hoàn toàn, uy lực ẩn chứa trên chúng mới bùng phát. Sắc mặt Xích Đồng lập tức biến đổi, gầm lên, toàn lực bùng phát, một chưởng đánh mạnh vào hai kim cương trắc. Dấu chưởng khủng khiếp và to lớn in mạnh lên hai vòng tròn, lập tức phát ra tiếng nổ vang trời, khiến không gian nổ tung. Hai vòng tròn rực rỡ gần như bị đánh bay ngay tại chỗ. Bị cản lại như vậy, áp lực khủng khiếp từ phía sau như rắn độc mạnh thú, lập tức khóa chặt thân thể Xích Đồng, khiến hắn kinh hãi, cố gắng giãy giụa, muốn phá vỡ sự phong tỏa của thôn Thiên Hồ. Chương 798, Triệu Hậu Tài, Diêm Ma Tộc Nhân 3. Nhưng hắn vẫn coi thường Giang Thạch. Dù thực lực bây giờ của Giang Thạch không thể thực sự phát huy toàn bộ uy lực của thôn Thiên Hồ, nhưng với thiên phú chưởng binh của hắn lại giúp hắn kiểm soát thôn Thiên Hồ một cách đáng kể. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, thân hình Xích Đồng phát ra tiếng hét lớn, không gian xung quanh vỡ nát, toàn bộ thân hình cao hơn 8 mét lao thẳng vào miệng thôn Thiên Hồ. Mặc cho hắn hét lớn thế nào, cũng hoàn toàn vô dụng. Thôn Thiên Hồ khủng khiếp khóa chặt thân thể hắn, như khóa một tờ giấy, hấp thu toàn bộ bí thuật và sát chiêu của hắn, điên cuồng nuốt chửng. Không thể nào, ngươi làm sao có thể thôi động thôn Thiên Hồ, ta không cam tâm, Vạn Tượng Long Đẳng, Thiên Quân Tỷ Dịch. Xích Đồng liên tục hét lớn, thân hình, dù vẫn đang liên tục bị hút vào, nhưng hai tay kết ấn, phát ra tiếng nổ, từ hàng ngàn lỗ chân long bùng phát ra những luồng ánh sáng hình rồng, như những con rồng thật, lao vào miệng hồ. Nhưng cũng như trước, đối diện với sức nuốt của thôn Thiên Hồ, tất cả sự giấy giụa và gầm thét của hắn đều vô ích. Trong chớp mắt, toàn bộ thân hình khổng lồ của hắn đã bị hút vào miệng hồ, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù đã vào trong miệng hồ, thân hình hắn vẫn giấy giụa, làm miệng hồ biến dạng, xoắn lại kịch liệt. Ta không cam tâm, ta không phục, đấu với ta một trận đường đường chính chính, ta sẽ giết ngươi, ta không cam tâm, ao. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra từ miệng hắn, nhưng miệng hồ nhanh chóng phát sáng, kéo thân hình và âm thanh của hắn vào sâu hơn. Trong chớp mắt, tiếng của hắn đã biến mất hoàn toàn. Thôn Thiên Hồ lại trở về hình dạng ban đầu, ánh sáng mờ ảo, thần bí khó lường, bề mặt có những phù văn lưu chuyển, tỏa ra một khí tức khó tả. Giang Thạch ánh mắt lóe sáng, nhìn về thôn yêu hồ kỳ dị trong tay, trong lòng dậy sóng. Thật không thể tin nổi, vật này thật đáng sợ như vậy, một bán thần mà cũng bị nuốt chửng nhanh như vậy sao? Trong lòng hắn vẫn tràn ngập chút không thể tin được, mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Nếu đấu với Xích Đồng một trận đường đường chính chính, không có hàng trăm, hàng ngàn hiệp, khó mà phân thắng bại. Nhưng giờ nhờ thôn Thiên Hồ, hắn không tốn chút sức lực đã nuốt chửng Xích Đồng. Thật khủng khiếp. Rất nhanh, ánh mắt Giang Thạch lóe lên ánh sáng kỳ dị, đột ngột quay người, nhìn về hướng khác, rồi thân hình lóe lên, biến mất ngay lập tức, lao thẳng về phía bán thần còn lại. Nhưng Xích Đồng đã làm mất quá nhiều thời gian của hắn, khi hắn thực sự đuổi tới, phát hiện Ngân Lân đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới đại hoành này. Hắn không quay đầu lại, chạy trốn trong sự hoảng loạn, quyết định trở về ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Thôn Thiên Hồ đã rơi vào tay Giang Thạch, hắn không còn bất kỳ ý định nào ở lại nữa. Dù có ở lại cũng không thể chống lại Giang Thạch. Cả thế giới lại chấn động. Trận chiến tại Vạn Thi Long Sơn làm kinh động cả thế giới đại hoành, khiến tất cả sinh linh trong đại hoành đều kinh ngạc, lộ vẻ sợ hãi. 13 cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ xuất kích, cùng với hàng chục cổ thánh và bán thánh trợ trận, trận hình như thiên la địa võng, tấn công thần bí nhân, nhưng vẫn không vây được hắn, ngược lại làm cho toàn bộ Vạn Thi Long Sơn hoàn toàn sụp đổ. Trong đống đổ nát kéo dài, khắp nơi là cảnh hủy diệt và máu me, không còn thân ảnh một ai. Ai có thể cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sương mù bao phủ trên Vạn Thi Long Sơn hàng ngàn năm tại sao lại tan biến? Còn những cổ thánh và bán thần đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có tin đồn rằng thần bí nhân đã thắng, liệu có thật không? Không thể nào, đó là 13 cao thủ tuyệt đỉnh, trong thời đại không có thần linh, có thể coi là vô địch, làm sao lại thua thần bí nhân được? Tin lớn, ngoài Hồng Hoang Đại Sơn có tin đồn rằng có người thấy Ngân Lân Đại Nhân đang hoảng loạn chạy trốn, còn những người khác, không ai quay lại. Ngân Lân Đại Nhân, sao có thể? Cả thiên hạ xôn xao, các loại tin đồn liên tục phát ra, thật giả lẫn lộn, khiến mọi người khó phân biệt, tất cả dị tộc và nhân loại đều hoang mang. Tin tức này quá lớn, quá kinh khủng, nghe như chuyện thần thoại. Đừng đùa a, thân bí nhân, dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình đánh bại nhiều người như vậy. Đó là 13 cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi người đều là truyền thuyết, chưa kể trong đó còn có 3 bán thần, ngươi biết bán thần là gì không? Đúng vậy, đường đường là bán thần, làm sao có thể thua, dù thần bí nhân cũng là bán thần, cũng không thể một mình đánh bại 3 bán thần. Chuyện này là do ta nghe sư huynh kể lại, hắn đã thấy Ngân Lân Đại Nhân hoảng loạn chạy trốn ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, không quay đầu lại. Còn Thái Dương Kiếm Thánh, có người thấy Thái Dương Kiếm Thánh bị mất một cánh tay, trốn về Hồng Hoang Đại Sơn. Các loại tin tức nhanh chóng lan truyền, gây ra vô tận xôn xao. Tin càng lan truyền, càng ly kỳ. Ban đầu không nhiều người tin, nhưng lan truyền nhiều, dường như ai cũng phải tin. Ở một hướng khác, ba con lừa nhỏ màu xám chở ba bóng người, đang từ từ đi trên con đường rộng, móng lừa đạp lên mặt đất, thỉnh thoảng tung lên những đám bụi vàng. Triệu Phi Yến vừa cưỡi lừa, vừa lắng tai nghe tiếng bàn tán của những người qua lại, không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Cha, có phải Giang Thạch thật sự đã ra khỏi Vạn Thi Long Sơn rồi không? Triệu Phi Yến lên tiếng hỏi. Thượng Quan Vân cũng nhíu mày nhẹ, nhìn về phía sư phụ của mình. Chương 799, Triệu Hậu Tài, Diêm Ma tộc nhân 4 chỉ thấy Triệu Hậu Tài cau mày sâu, trầm ngâm bước đi, nói, ta mong rằng hắn thực sự có thể thoát ra, nhưng những tin tức này thật giả lẫn lộn, phần lớn đều là suy đoán, bây giờ chưa thể xác định được. Nói thật, ta hy vọng hắn có thể thực sự thoát ra, cha, sao không trực tiếp đối mặt, việc gì phải trốn tránh? Triệu Phi Yến bĩu môi, không kiềm chế được mà nói. Hừ, ta cũng muốn đối mặt, ngươi quên chuyện năm xưa rồi sao? Triệu Hậu Tài hư lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng âm u, nói, năm xưa ta quá tin người, nên mới dẫn đến việc chúng ta mãi mãi bị kẹt ở đây. Lần này, nếu không chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây, cả đời không thể rời đi. Cũng đúng, Triệu Phi Yến rùng mình, dường như nhớ lại điều gì không tốt. Sư phụ, bây giờ không biết tên kia thế nào rồi, nhiều năm trôi qua, hắn chắc không ngờ chúng ta còn sống, Thượng Quan Vân nghiến răng nói. Ta mong hắn sống tốt, chỉ có như vậy, chúng ta sau này mới có cơ hội báo thù. Ta không mong hắn chết dễ dàng như vậy, Triệu Hậu Tài nhẹ giọng nói. Âm, trên cao, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, những đám mây đen lớn tụ lại, càng ngày càng dày, che kín cả bầu trời. Sau đó, mưa lớn bắt đầu đổ xuống, tí tách, rơi xuống đất, phát ra những tiếng tí tách. Triệu Hậu Tài và hai người nhanh chóng che đầu, thúc ngựa lừa, nhanh chóng lao về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt sáng lên, họ lao thẳng về phía một ngôi nhà tranh. Nhưng khi họ vừa đến ngôi nhà tranh, mặt liền biến sắc, vội vàng kéo ngựa lừa lại, như thế ma. Giang Thạch, không thể nào, ba người không kịp nghĩ gì, vội vàng quay người định chạy. Nhưng giọng nói bình thản của Giang Thạch đã vang lên ngay lập tức. Triệu tiên bối, tại sao vừa thấy ta lại muốn rời đi? Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng bay trong màn mưa dày đặc. Ba người Triệu Hậu Tài dừng lại, ngựa lừa dưới chân cũng dừng bước. Triệu Hậu Tài mặt cười gượng gạo, quay đầu lại, nói, Giang thiếu hiệp, trời mưa to, vào nhà nói chuyện đi. Giang Thạch đáp lại bình thản. Hắn mặc áo xanh, tay chắp sau lưng, thân hình cao lớn và thẳng tắp, trên khuôn mặt trắng trẻo là đôi mắt sáng ngời. Triệu Hậu Tài thở dài bất đắc dĩ, đành phải xuống ngựa, cùng đồ đệ và con gái tiến vào ngôi nhà tranh trước mặt. Triệu tiền bối, ngươi có thể giải thích cho ta biết, tinh thần ấn ký ta để lại trên người ngươi đã đi đâu không? Giang Thạch cười, để lộ hàm răng trắng đều, quay đầu nhìn Triệu Hậu Tài. Tinh thần ấn ký gì? Triệu Hậu Tài mặt ngẩn ra, giả vờ không hiểu. Triệu tiền bối, cần gì phải vậy? Nhiều lần gặp gỡ, ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với ngươi. Giang Thạch bình thản nói tiếp, nếu có chuyện gì, tại sao không nói thẳng với ta? Chẳng lẽ phải ép ta, để ta tự ra tay, tra hồn đoạt phách, ngươi mới chịu nói thật sao? Trên người hắn lập tức tỏa ra một luồng khí đen khó tả, như màn sương mỏng bao quanh, thần bí khó lường, mang theo cảm giác hồn phách bị hút. Toàn bộ ngôi nhà tranh lập tức trở nên tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, bên ngoài tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm chớp hòa vào nhau, ào ào vang dội. Bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên tĩnh lạ thường. Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân không kìm được, khó khăn nuốt nước bọt, mặt nhìn Giang Thạch, rồi lại nhìn sang Triệu Hậu Tài. Giang Thạch mặt vẫn bình thản, không nhúc nhích, ánh mắt tĩnh lặng rơi trên người Triệu Hậu Tài. Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi, dưới ánh mắt của Giang Thạch, chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, toàn thân như trong suốt, bị nhìn thấy rõ ràng, vô cùng khó chịu. Trong lòng hắn thầm chửi rủa, dù thế nào cũng không ngờ Giang Thạch lại tìm đến nhanh như vậy. Bây giờ xem ra, trước đây hắn chưa từng thoát khỏi sự theo dõi của Giang Thạch. Giang thiếu hiệp, thật ra cũng không có gì, chúng ta chỉ tình cờ gặp một cổ thánh trên đường, bị hắn vỗ nhẹ một cái. Còn tỉnh thần ấn ký của ngươi, ta thực sự không biết chuyện này. Triệu Hậu Tài gượng cười nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Giang Thạch hỏi, đôi mắt bình thản và trong trẻo của hắn bỗng lóe lên hai tia sáng như pha lê, quét qua trong chớp mắt. Triệu Hậu Tài mặt biến sắc, vội vàng mở miệng. Đừng, ta sẽ khai ông. Trong khoảnh khắc, đầu óc Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân vang lên tiếng ù ù, cảm giác toàn bộ linh hồn như đảo lộn, nhanh chóng mất đi ý thức. Chỉ trong chớp mắt, cả hai trở nên ngây dại, không nhúc nhích. Chỉ có Triệu Hậu Tài là không bị ảnh hưởng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điều này khiến Giang Thạch khẽ nhíu mày. Thiên phú phệ hồn vô dụng, trên người Triệu Hậu Tài xuất hiện một lực lượng kỳ dị, ngăn chặn hồn phách của hắn. Triệu tiền bối, đã đến mức này rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm? Giang Thạch lạnh lùng nói, nhìn chăm chăm vào Triệu Hậu Tài. Được rồi, Triệu Hậu Tài thở dài, biết rằng giấu giếm thêm nữa cũng vô ích. Hắn cười khổ, nhìn Giang Thạch, nói, Giang Thiếu Hiệp, chỉ sợ lão phu nói ra, ngươi cũng khó mà tin. Cứ nói, tin hay không để sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 800, Thần Linh Hội Nghị 1. Giang Thạch bình thản đáp. Triệu Hậu Tài nhẹ gật đầu, nói, Giang Thiếu Hiệp, nếu ta không nhầm, ngươi tu luyện Diêm Ma Cửu Chuyển Công phải không? Thực ra chúng ta là tộc nhân Diêm Ma Tộc. Ngươi là tộc nhân Diêm Ma Tộc. Giang Thạch kinh ngạc, khó tin. Diêm Ma Tộc, một trong 10 đại chủng tộc năm xưa, đã bị tiêu diệt. Sao có thể? Triệu Hậu Tài cười khổ nói, ngươi thấy chưa, lão phu biết ngươi sẽ không tin. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng kéo tay áo phải lên, bất ngờ nắm chặt bàn tay, cả cánh tay phải lập tức biến đổi nhanh chóng, như hóa thành dung nham, từng ngọn lửa kinh hoàng bốc ra từ vô số lỗ chân lông, cháy bừng bừng. Chớp mắt, toàn bộ cánh tay đã hóa thành màu dung nham. Một nhiệt độ cực kỳ nóng bức từ cánh tay hắn lan tỏa nhanh chóng, khiến nhiệt độ trong nhà tranh tăng vọt, như một lò lửa xuất hiện tại đây. Ngươi thấy không, đây mới là bản thể của lão phu, Diêm Ma bản nguyên này không thể giả được. Triệu Hậu Tài thở dài nhẹ nhàng, nói, vô số năm trước, đại đế của Diêm Ma tộc chúng ta đột nhiên chết thảm, sau đó 3 năm, Diêm Ma tộc bị tấn công hủy diệt, các cao thủ liên thủ tấn công vào tổ địa của chúng ta, tàn sát toàn bộ tộc nhân. Trận chiến đó trời đất rung chuyển, số cao thủ chết không đếm xuể. Khi đó, Phi Yến và Vân Nhi chỉ mới 1 tuổi, lão phu liều chết mang họ thoát khỏi vòng vây, nhưng khi ra ngoài, lão phu bị thương nặng, mất đi 1 phần bản nguyên, tu vi gần như mất hết. Cả Phi Yến và Vân Nhi cũng trúng độc của Thái Cổ Độc Tông, mất đi nguồn gốc. Tưởng chừng 3 chúng ta chết chắc, nhưng không ngờ sau vô số năm gian khổ, 3 chúng ta lại sống sót. Tuy sống sót, nhưng chúng ta hóa thành những kẻ sống không bằng chết. Ngươi biết sống không bằng chết là gì không? Triệu Hậu Tài vẻ mặt đắng cay nhìn Giang Thạch. Giang Thạch đôi mắt hơi nhíu lại, quét nhìn 3 người Triệu Hậu Tài, nói, ý ngươi là các ngươi nhìn như sống, nhưng thực ra đã chết từ lâu. Gần như vậy, Triệu Hậu Tài cười khổ nói, vô số năm qua, tu vi của chúng ta tăng tiến vô cùng khó khăn, dung nhan cũng không thay đổi. Dù chết bao nhiêu lần, cũng sẽ nhanh chóng sống lại, sinh mệnh như bị đóng băng vĩnh viễn. Các ngươi chết có thể sống lại. Giang Thạch kinh ngạc nói, đúng vậy, thiên phú thần thông của Diêm Ma tộc là chết có thể sống lại, nhưng mỗi người chỉ có 1 lần sống lại. Nhưng 3 chúng ta không biết xảy ra biến cố gì, khiến chúng ta có thể liên tục sống lại. Vô số năm qua, chúng ta ít nhất đã sống lại 7 lần. Mỗi lần chết đi sống lại, tu vi đều trở về con số 0, mỗi lần tu luyện lại đều cực khổ như trước. Đến bây giờ, lão phu mới đạt đến võ thánh am tầng. Triệu Hậu Tài đáp, trong lòng Giang Thạch cuộn sóng, nhìn chăm chăm Triệu Hậu Tài, cảm thấy vô cùng khó tin. Những gì Triệu Hậu Tài nói đều là sự thật sao? Thật không khác gì trong mơ. Chuyện ở Vạn Thi Long Sơn là thế nào? Giang Thạch hỏi, mắt hơi nheo lại. Vạn Thi Long Sơn bên kia đúng là do lão phu bày ra. Triệu Hậu Tài thành thật đáp, trong lần chết thứ 5 của ta, cơ duyên nơi đó đã bị ta chiếm được. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, còn về lần này, Long Ảnh cũng là lão phu cố tình kích phát ra, để giúp ngươi kiềm chế các cổ thánh khác. Nói thật, lão phu thực sự có việc muốn nhờ, chỉ là lo lắng nhờ không đúng người, nên muốn thử xem. Mong Giang Thiếu Hiệp đừng trách. Ồ, ngươi có việc muốn nhờ ta. Giang Thạch đưa mắt nhìn Triệu Hậu Tài, hỏi, chuyện gì? Chuyện này. Triệu Hậu Tài sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Giang Thạch, cuối cùng cắn răng nói, lão phu hy vọng Giang Thiếu Hiệp sau này có thể dẫn lão phu cùng 2 người rời khỏi thế giới này. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không để Giang Thiếu Hiệp làm không công. Lão phu nguyện ý trả công, ngươi chẳng phải đã tu luyện công pháp Diêm Ma Cửu Chuyển Công của Diêm Ma tộc chúng ta sao? Ta biết có một nơi giấu các truyền thừa khác của Diêm Ma tộc, chỉ cần Giang Thiếu Hiệp đồng ý, những truyền thừa đó đều là của ngươi, ngay cả chân long truyền thừa, lão phu cũng nguyện ý dâng tặng. Thật sao? Giang Thạch ánh mắt lóe lên. Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi, nói, Giang Thiếu Hiệp, ngươi đừng mơ tưởng giết chết lão phu là không thể chết. Dù ngươi có giết chết ta, ngươi cũng không thể nhận được những truyền thừa này. Cách đây gần vạn năm, lão phu đã từng nhìn nhầm một người, bị hắn lừa lấy 1 phần truyền thừa. Nhưng những truyền thừa hắn nhận được chỉ là 1 phần rất nhỏ. Nếu lão phu không muốn, không ai có thể nhận hết truyền thừa của Diêm Ma tộc và Chân Long truyền thừa. Vậy tại sao ngươi nhất định phải rời khỏi thế giới này? Với tình trạng hiện tại của các ngươi, ở lại đây không phải tốt hơn sao? Một khi ra ngoài, cao thủ nhiều, nguy hiểm cũng nhiều. Giang Thạch nói. Triệu Hậu Tài khẽ lắc đầu, nói, chúng ta đã sống trong thế giới này vô số năm, từ lâu đã không muốn ở lại đây nữa. Hơn nữa, ta đã suy nghĩ kỹ, tu vi của chúng ta khó nâng cao có lẽ là do bị thế giới này áp chế. Chỉ có rời khỏi đây hoàn toàn, mới dần khôi phục thiên phú. Tại sao trước đây các ngươi không rời khỏi? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Trước đây, chúng ta không có khả năng rời khỏi. Triệu Hậu Tài lại cười khổ nói. Trong 7 kiếp trước của chúng ta, mạnh nhất cũng chỉ đạt tu vi bán thánh, làm sao dám đi vào Hồng Hoang Đại Sơn. Chỉ sợ vừa ra khỏi Hồng Hoang Đại Sơn, chúng ta đã bị người ta giết chết. Nếu bị người khác phát hiện bí mật chúng ta chết đi sống lại, e rằng chúng ta sẽ trở thành thí nghiệm của người khác. Giang Thạch Khế gật đầu, nói, được rồi, ta đồng ý yêu cầu của tiền bối. Triệu Hậu Tài mặt mừng rỡ, chắp tay nói, lão phu đa tạ Giang Thiếu Hiệp. Chỉ là để đảm bảo an toàn, Giang Thiếu Hiệp có thể cùng lão phu ký kết linh hồn khế ước được không? Hắn ánh mắt lấp lánh, đầy mong đợi nhìn Giang Thạch. Linh hồn khế ước, đó là cái gì? Chương 801, Thần Linh Hội Nghị Hai. Giang Thạch hỏi. Đây là một loại bí thuật linh hồn cao thâm bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Một khi ký kết, không ai có thể vi phạm. Bất cứ ai vi phạm đều phải chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Triệu Hậu Tài nói. Năm đó, hắn coi người kia như đệ tử chân truyền, dốc lòng dốc sức, chưa từng nghĩ đến việc ký kết linh hồn khế ước. Trong lòng hắn, người kia tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, nhưng không ngờ sự đời lại trái ngược, người kia đã phản bội hắn. Không chỉ phản bội, còn giết chết cả ba người họ. May mắn người kia không biết họ có thể chết đi sống lại, nếu không ba người họ có lẽ vẫn bị giam cầm, không thể thoát thân. Được thôi, nhưng ta muốn nhận một phần chân long truyền thừa trước, Giang Thạch đột nhiên nói. Ngươi, Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi, lòng nhanh chóng dao động. Một lát sau, ông vẫn cắn răng nói, được, ta sẽ đưa ngươi một phần trước. Hắn trực tiếp nâng ngón tay, chỉ về phía Giang Thạch. Xì một tiếng, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình ngay lập tức tràn ra, ào ạt tiến vào não hải của Giang Thạch, khiến đầu hắn vang lên, chứa đầy vô số thông tin. Chân long bảo thuật, mắt hắn lóe lên. Quả nhiên, Triệu Hậu Tài nắm giữ chân long bảo thuật, nhưng phần hắn đưa cho hắn không hoàn chỉnh, mà là phần về luyện thể, được gọi là chân long luyện thể bí pháp. Nội dung chủ yếu là cách luyện thể, khai phá thân thể, đạt đến mức độ không thể tưởng tượng được. Giang Thiếu Hiệp, bây giờ có thể ký kết khế ước rồi chứ? Triệu Hậu Tài nói tiếp. Được, ký thôi. Giang Thạch gật đầu, cẩn thận nghiền ngẫm thông tin trong đầu. Triệu Hậu Tài lòng mừng rỡ, ngay lập tức cắn đầu ngón tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Những tia sáng đen kỳ quái từ cơ thể hắn hiện ra, nhanh chóng tạo thành một hình tam giác quái dị. Triệu Hậu Tài nói, Giang Thiếu Hiệp, ngươi chỉ cần nhỏ giọt tĩnh huyết của bản mệnh lên đó, nghi lễ sẽ hoàn thành. Giang Thạch nhìn vào hình tam giác trước mắt, không thấy điều gì khác thường, liền cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào. Hình tam giác nhận được giọt máu của hắn, lập tức phát sáng, tỏa ra ánh sáng màu đen tím. Sau đó, hình tam giác đột nhiên từ giữa tách ra, hóa thành hai phần, một phần tiến vào cơ thể Giang Thạch, phần còn lại tiến vào cơ thể Triệu Hậu Tài. Xong rồi, Triệu Hậu Tài cười nói, Giang Thiếu Hiệp, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin cáo từ trước, được. Giang Thạch nhẹ gật đầu, vẫn còn đang nghiền ngẫm chân long bí pháp trong đầu. Triệu Hậu Tài ngay lập tức gọi đồ đệ và con gái. Lúc này Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân mới hoàn hồn, sắc mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh tuôn rơi, lùi lại một bước. Dưới sự thúc giục của Triệu Hậu Tài, hai người nhanh chóng rời đi. Bên ngoài, mây tan mưa tạnh, ánh sáng rực rỡ, trở lại ngày nắng trong. Chân long bảo thuật, bí pháp Diêm Ma tộc. Giang Thạch lẩm bẩm, thân thể dần biến mất khỏi nơi đó. Chẳng bao lâu sau, tại sâu trong rừng rậm vô tận ở Nam Hoang, Giang Thạch lại xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía trước, bước vào trong thung lũng. Khi thấy Giang Thạch quay lại, Huyền đạo tử và lão giả gây gò đều kinh ngạc, nhanh chóng ra đón. Giang Thạch, ngươi cuối cùng đã trở về. Huyền đạo tử thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này, hắn không ít lần ra ngoài dò la tin tức, các loại tin đồn bên ngoài lan tràn, khiến hắn lo lắng không yên, sợ rằng Giang Thạch sẽ bị vây giết. Người khác không biết thần bí nhân là ai, nhưng hắn đã sớm đoán ra. Tiền bối, ngươi không phải luôn muốn đột phá đến cảnh giới cổ thánh sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ xem ngươi có nắm bắt được không? Giang Thạch đột nhiên nói. Đờ hai, Huyền đạo tử ánh mắt lóe lên, hít thở đồn dập, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Giang Thạch mỉm cười, lật tay, xuất hiện một viên nội đan đỏ rực trong lòng bàn tay. Nội đan này còn mạnh hơn viên nội đan mà hắn đã tặng cho Thiên Ma giáo chủ lần trước. Viên đó chỉ là của một cổ thánh bình thường, còn viên này là của một cao thủ cổ thánh đại viên mãn. Năng lượng cực kỳ tinh khiết, vượt ngoài dự đoán. Theo hiểu biết và nhận định của Huyền đạo tử, một khi luyện hóa năng lượng và pháp tắc trong nội đan, dù không thể đột phá đến cổ thánh, cũng có thể ngay lập tức đạt tới bán thánh. Cổ thánh nội đan, Huyền đạo tử thúc lên. Lão giả gầy gò bên cạnh ánh mắt cũng rực sáng, đầy ganh tị và thèm thuồng, nhìn chăm chăm vào viên nội đan. Đúng vậy, Giang Thạch mỉm cười, vung tay, viên cổ thánh nội đan nhẹ nhàng rơi vào tay Huyền đạo tử. Giang Thạch, ân tình của ngươi quá lớn, lão phu thực không biết sau này phải báo đáp thế nào. Huyền đạo tử thở dài. Giang Thạch giúp hắn đoạt xác, báo thù, giết chết kẻ thù lâu năm của hắn, giờ lại tặng cho hắn cổ thánh nội đan. Ân tình này thực khiến hắn không biết nói gì hơn. Tiền bối không cần khách sáo, không có ngươi giúp ta luyện chế đan dược, ta cũng không thể tiến xa như hôm nay. Tiền bối cứ yên tâm luyện hóa, ta sẽ đích thân hộ pháp. Giang Thạch bình tĩnh nói, hắn không phải người quên ơn, những ai từng giúp hắn, hắn sẽ lần lượt báo đáp. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 802, Thần Linh Hội Nghị 3. Huyền đạo tử lập tức phức tạp gật đầu. Sau đó hắn chắp tay, lui về phía sau, tìm chỗ luyện hóa. Giang Thạch bước sang một bên, tiếp tục nghiên cứu chân long bảo thuật. Chỉ còn lão giả gầy gò, lòng đầy cay đắng, mặt mày ảm đạm, lặng lẽ quay lại, đứng im. Nếu biết Giang Thạch trưởng thành nhanh khủng khiếp như vậy, hẳn lúc trước đâu dám đối đầu. Tin tức bên ngoài vẫn không ngừng lan tràn. Các dị tộc liên tục bàn tán, cố gắng thông qua các kênh liên lạc với Ngân Lân Cổ Thánh và Thái Dương Kiếm Thánh để xác định danh tính của thần bí nhân. Chẳng bao lâu, một tin tức mới từ ngoài Hồng Hoang Đại Sơn truyền đến, khiến vô số người chấn động. Cả thế giới đại hoành lập tức sôi sục. Thân phận thần bí nhân đã được xác định, không ai khác, chính là Giang Thạch đã chết trước đó. Giang Thạch chưa chết, đã nhận được đế đạo truyền thừa, đạt đến cảnh giới cổ thánh, tất cả đều do hắn âm thầm bày mưu. Cái gì, người thần bí đó chính là Giang Thạch, sao có thể như vậy được? Tin tức này do Ngân Lân Cổ Thánh tự mình tiết lộ, Ngân Lân Cổ Thánh đã trốn về Hồng Hoang Đại Sơn, tự tay vẽ lại chân dung của thần bí nhân, qua sự xác nhận của các tộc, chính là Giang Thạch. Điều này sao có thể, Giang Thạch, sao có thể là hắn được? Khắp thiên hạ bàn tán sôi nổi, mọi người đều cảm thấy khó tin. Điều này hoàn toàn phi lý. Dù cho Giang Thạch thực sự chưa chết, nhưng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được cảnh giới cổ thánh? Dù có đạt được cổ thánh, cũng không thể nào giết chết một cổ thánh đại viên mãn. Từ cổ thánh bình thường đến cổ thánh đại viên mãn, nghe thì đơn giản, nhưng con đường đó vô cùng dài dặc, không có vài ngàn vài vạn năm, thì không thể hoàn thành. Giang Thạch đã dùng bao lâu chứ? Tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng chưa từng nghe thấy. Tin tức này vừa ra, lập tức gây ra vô số nghi ngờ. Ngay cả các thần linh ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên lộ ra vẻ không thể tin nổi. Họ gần như theo bản năng nghĩ rằng liệu Giang Thạch có phải là một lão quái vật siêu cấp nào đó đoạt xá trọng sinh. Một thời gian, những thông tin về Giang Thạch trước đây cũng bị đào xới ra. Từ khi nổi lên ở hải đảo ngoài biển, sau đó vào đại hoành, gia nhập Kim Linh Môn, trở thành thiên tài tuyệt đỉnh của Kim Linh Môn, rồi phản bội Kim Linh Môn, gia nhập Thiên Ma Giáo. Từng việc đều bị điều tra ra, truyền ra ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Nhiều thần linh và các cao thủ của các chủng tộc đều theo dõi chặt chẽ mọi thông tin liên quan đến Giang Thạch. Họ phát hiện rằng biểu hiện ban đầu của Giang Thạch tuy nổi bật, hiếm thấy, nhưng dù vậy cũng chưa đủ để gọi là thiên hạ vô song. Biểu hiện đó nếu đặt ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng chỉ là thiên tài bình thường mà thôi. Nhưng vì sao về sau hắn lại càng ngày càng vượt qua lẽ thường, chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ cổ thánh sơ kỳ đạt đến cổ thánh đại viên mãn. Tất cả những điều này thực sự là nghịch thiên. Trên người Giang Thạch chắc chắn có bí mật, không chỉ là một đế đạo truyền thừa, nhất định còn có những thứ khác mà chúng ta không biết. Không kém gì đế đạo truyền thừa, Giang Thạch đã gia nhập Thiên Ma Giáo. Trong Thiên Ma Giáo có một bí pháp có thể giúp người ta giao tiếp với tàn hồn thiên ma, từ đó nhận được thiên ma quán đỉnh, sức mạnh của hắn rất có thể liên quan đến điều này. Thiên ma quán đỉnh, nhiều năm trôi qua, chẳng lẽ thực sự còn tàn hồn lưu lại thế gian? Chuyện năm xưa đã quá xa xôi, vượt quá khả năng hiểu biết của chúng a. Có một số lão quái vật giống như con rết trăm chân, dù đã chết cũng thường xuyên trỗi dậy, điều này không có gì lạ. Nói vậy thì thực sự có khả năng tàn hồn thiên ma đang ngấm ngầm giở trò. Trong đại điện cổ xưa rộng lớn, hơn 10 vị thân linh ngồi trên cao, ánh mắt nheo lại, quanh thân tỏa ra những vầng sáng rực rỡ, như những mặt trời nhỏ, thần sắc băng lạnh, đứng im lặng nhìn xuống một chiếc gương cổ trước mặt. Qua chiếc gương cổ này, họ có thể nhìn thấy rõ ràng phần lớn cảnh tượng của thế giới đại hoành. Từng dãy núi, từng thác nước, từng thành trì đều hiện lên trong gương cổ, như đang quan sát một thế giới kiến nhỏ vậy. Hừ, tàn hồn thiên ma chết rồi mà vẫn không chịu tan biến. Một vị thần linh ánh mắt lạnh băng, nói, nếu đã vậy, thì tìm cách tiêu diệt hắn hoàn toàn, để hắn hồn phi phách tán. Được, ta cũng rất muốn xem vị thiên ma trong truyền thuyết rốt cuộc có gì bản lĩnh. Một vị thần linh khác cũng lạnh lùng nói, truyền nhân mà họ phái ra đã bị Giang Thạch giết sạch, chỉ còn lại Thái Dương Kiếm Thánh và Ngân Lân Cổ Thánh sống sót. Trong lòng sát khí sục sôi, khó kiềm chế, không chỉ muốn giết chết Giang Thạch, mà còn muốn diệt luôn cả thiên ma sau lưng hắn. Khó, khó, khó. Trong Nhật Nguyệt song thân, Nhật Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thiên ma bản thể bị phong ấn, linh hồn ở trạng thái hư vô, không sinh không diệt, hình thái kỳ quái, rất khó bị giết chết hoàn toàn. Nếu hắn dễ bị giết vậy, thì thì năm xưa cũng không cần phải bị phong ấn. Đúng vậy, theo tin tức mà chúng ta có được, thân thể thiên ma bị phân tán, rải rác khắp nơi, đầu của hắn lại rơi vào trong thiên ma động. Muốn giết hắn, trừ phi mang được đầu của hắn ra khỏi thiên ma động, mới có thể giết chết hắn. Nguyệt thần nói, thiên ma động, đầu của hắn lại ở trong thiên ma động. Chương 803, thần linh hội nghị bốn. Một vị thần linh bên cạnh ánh mắt nghĩ hoặc, lộ ra vẻ nặng nề, nói, thiên ma động đã tồn tại từ rất lâu, nghe nói chôn cất nhiều cự ma thời thượng cổ, điều này thực hư thế nào? Các thần linh khác cũng đều động lòng, cùng nhìn về phía Nhật Nguyệt song thần. Họ đều là những thần linh thành tựu trong vài chục ngàn năm gần đây, hiểu biết rất ít về mọi thứ cổ xưa trong thế gian này. Về điểm này, thì xa xa không bằng Nhật Nguyệt song thần. Nhật Nguyệt song thần thành thần từ rất lâu, biết nhiều chuyện hơn rất nhiều, đặc biệt là về thiên ma động. Đây là một trong những cấm địa hàng đầu ở vùng ngoại vi của Hồng Hoang Đại Sơn. Từ xưa đến nay đã có vô số truyền thuyết từ đây truyền ra. Dù họ đã thành tựu thần linh, cũng không thể khám phá hết bí mật của thiên ma động. Có lẽ là thật, Nhật thần nhẹ nhàng thở dài, nói, trong thiên ma động, chôn giấu thiên ma, sau trận chiến từ thời thượng cổ, tất cả các cao thủ đều biến mất, cường giả tuyệt tích, đại đa số đều bị phong ấn sâu trong thiên ma động. Những người đó, dù đã qua vô số năm, vẫn chưa bị phong ấn chết, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thoát ra, họ còn có thể sống lại sao? Một vị thần linh mắt lóe sáng, mọi người cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đều là những thần linh mới, đều là những thần linh thành tựu trong vài chục ngàn, mười vạn năm trở lại đây, là những kẻ cưỡng chiếm tổ yến, chiếm đoạt tài nguyên vô tận của Hồng Hoang Đại Sơn. Còn những thần linh trước họ được gọi là cựu thần, họ mới thực sự là chủ nhân của thế giới này. Chỉ là sau đó không biết xảy ra chuyện gì, ruin thừa của họ bị hủy diệt, cao thủ chết sạch, điều này mới khiến những kẻ hậu lai như họ chiếm được tầng lớp trên của thế giới này. Nhưng bây giờ những cựu thần đó còn có thể trở lại, làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Họ có thể trở lại thuận lợi hay không, huynh đệ ta cũng khó mà nói rõ. Nguyệt thần lại lắc đầu. Trận chiến năm xưa rốt cuộc là chuyện gì? Những người đó bị ai phong ấn? Một vị thần linh ánh mắt lóe lên hỏi. Điểm này chúng ta cũng không biết. Nhật Nguyệt song thần cùng lắc đầu. Huynh đệ ta đã lật hết cổ tịch, tìm khắp các di tích, cũng khó mà hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ xa xôi đó. Như thể có một lớp sương mù vô cùng dày đặc chặn lại quá khứ, xóa đi mọi dấu vết của quá khứ. Nên huynh đệ A thường cảm thán. Dù thành tựu thần linh thì có thể làm được gì? Đối mặt với nguy hiểm vô hình, chúng ta vẫn không có bất kỳ khả năng đối kháng nào. Những tồn tại vô hình đó, nếu có thể phong ấn đám cựu thần từ vô số năm trước, thì chắc chắn cũng có thể phong ấn tất cả chúng ta. Có lẽ một ngày nào đó, chuyện cũ sẽ tái diễn. Khi đó, ai có thể trốn khỏi số phận? Mọi người đều cảm thấy rùng mình, trong chớp mắt sóng lòng dâng trào, vô cùng kinh ngạc. Những lời của Nhật Nguyệt song thần khiến họ cảm thấy dựng tóc gáy, sinh ra cảm giác nguy cơ lớn lao. Chẳng lẽ thành tựu thần linh rồi vẫn không an toàn? Điều này thật quá kinh người. Thôi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Vẫn nên nghĩ cách để có được đế đạo truyền thừa. Một vị cổ thần thân hình khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng kim, mặt mày âm trầm, thân thể như chứa đựng mấy vầng mặt trời rực rỡ, trầm giọng nói, nếu thực sự có ai đó đang âm thầm thao túng, thì chúng ta càng nên tự cường, dốc toàn lực nâng cao bản thân. Đế đạo truyền thừa này chúng ta nhất định phải có. Đúng, nhất định phải lấy được đế đạo truyền thừa, tên gian thạch đó phải lập tức bắt giữ. Một vị thần linh trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén. Chút lát sau, Nhật Nguyệt song thần nhẹ nhàng thở dài. Nhật thần đứng đầu từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một đoạn xương trăng xóa, tỏa ra khí lạnh và điềm dữ, đặt nhẹ trước mắt. Nhìn kỹ, đó là một chiếc đầu lâu quái dị nhỏ bằng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, trông giống đầu của một con hồ ly, lại giống đầu của các loài mèo chó khác. Vừa xuất hiện, nó liền phát ra âm thanh ô ô khó chịu. Đây là đầu lâu yểm thú mà chúng ta đã lấy được. Ban đầu chúng ta không muốn dùng đến phương pháp này, nhưng bây giờ có vẻ như không thể không dùng. Nhật thần nhẹ nhàng nói. Đầu lâu yểm thú, một trong ba đại cường quỷ thú, thứ này thực sự tồn tại trên thế gian sao? Các thần linh xung quanh kinh ngạc. Vật này không phải là huyết thống thuần chủng của yểm thú, chỉ là tạp giao mà thôi. Nhưng chúng ta đã trả giá toàn bộ thọ nguyên, chắc chắn cũng đủ để hỗ trợ chúng ta triển khai một phần sức mạnh. Nhật thần nói, tốt, nếu thực sự có thể giúp chúng A thuận lợi triển khai sức mạnh, thì mọi thứ đều đáng giá, chỉ là chút thọ nguyên mà thôi, chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Các thần linh ánh mắt âm trầm, lần lượt gật đầu. Sau đó, họ bắt đầu theo chỉ dẫn của Nhật Nguyệt song thần, ép ra thần huyết, truyền vào chiếc đầu lâu trắng xóa trước mắt. Khi một lượng lớn thần huyết tràn vào, chiếc đầu lâu trắng xóa dường như đột nhiên sống lại, phát ra những âm thanh càng sắc bén và chói tai hơn. Sau đó cả đại điện cổ xưa bắt đầu biến đổi nhanh chóng, bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ kỳ dị. Chương 804, chuẩn bị rời khỏi đại hoành một. Đại hoành thế giới, vùng Nam Hoang vô tận. Giang Thạch nhắm chặt mắt, liên tục nghiên cứu chân long bí thuật trong đầu. Dưới sự tăng cường của thiên phú ngộ đạo, toàn thân hắn đang được cải tạo nhanh chóng. Từ kinh mạch bên trong đến hàng ngàn dòng máu đều vận chuyển với tốc độ kỳ quái. Phải nói rằng, chân long bí thuật quả thật cực kỳ độc đáo, vượt xa bất kỳ phương pháp luyện thể nào mà hắn từng nhận được. Chân long là sinh vật tuyệt đỉnh bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch, cực kỳ nghịch thiên, được gọi là thiên thú. Vài vạn năm cũng khó gặp một con, vừa sinh ra đã là bá chủ thiên địa, khi trưởng thành trở thành sinh linh tuyệt đỉnh. Phương pháp luyện thể của chúng không thể nói là nhất thiên hạ, nhưng cũng tuyệt đối đứng trong top 10 bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Giang Thạch vốn đã có thiên phú bách bộ long tượng, lại tinh thông các loại bí thuật luyện thể, lúc này kết hợp với tình trạng của bản thân, nhanh chóng luyện thành chân long luyện thể bí thuật, toàn thân hắn đang được cải tạo nhanh chóng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn trước đây đã hấp thụ một lượng lớn cổ thánh, dẫn đến vô tận tinh khí tích tụ bên trong, chưa được luyện hóa hoàn toàn. Lúc này, dưới chân long luyện thể bí thuật, tất cả tinh khí này đều đang nhanh chóng chuyển hóa. Cứ như vậy, thân thể hắn không nhúc nhích, thoáng chốc đã qua 2 ngày. Dưới sức mạnh của chân long luyện thể bí thuật, khí huyết của hắn bừng bừng cháy, liên tục co giãn, từ hàng ngàn lỗ chân long phát ra những tiếng long ngâm chói tai, toàn thân như đang bốc cháy. Ầm, một tiếng nổ vang lên, ngọn núi nơi Giang Thạch tọa lạc trực tiếp sụp đổ, vô vàn khí huyết quét sạch bốn phương, tạo thành một con thân long huyết sắc khổng lồ phía sau hắn, phát ra tiếng long ngâm chói tai, đột ngột bay lên trời, chỉ trong nháy mắt, kinh động hàng chục dặm xung quanh, giống như trong rừng sâu núi thẳm thực sự có một thần long sống lại. Cuối cùng, Giang Thạch mở to mắt, nhảy vọt lên khỏi mặt đất, khí huyết đỏ rực bừng bừng cháy trên người bắt đầu chậm rãi thu lại, thân long khổng lồ phía sau cũng từ từ xoay mình, chui vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt hắn lóe sáng, trong lòng kinh ngạc, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình. Thân thể thật mạnh, sức mạnh này thật không thể tin nổi. Tu vi của hắn vẫn đạt tới cổ thánh đại viên mãn, nhưng thân thể hắn e rằng đủ để đối địch với bán thần. Giang Thạch khẽ vung tay, khí kình đỏ rực trực tiếp bắn lên trời, hóa thành một luồng sáng kinh hoàng, như sao băng bản ra ngoài xa xôi, không biết bắn ra bao nhiêu dặm. Nhìn từ xa, giống như một thanh thần kiếm đỏ rực trực tiếp chém đôi bầu trời, cả thế giới đại hoành đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nhất thời gây ra vô tận kinh ngạc. Nhiều người sợ hãi, tưởng rằng tận thế đã đến, mãi không tan. Trong lòng Giang Thạch dâng trào, vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nhìn vào bảng hiển thị. Chỉ thấy, nguyên hồn chân giải và Diêm Ma Cửu Chuyển Công của hắn đều tự nhiên tiến thêm một bậc. Nguyên hồn chân giải tầng thứ 7, Diêm Ma Cửu Chuyển Công tầng thứ 6, Hắc Kim Minh Hồ, ngay cả điểm danh vọng cũng tăng lên, đạt tới 9.800 điểm. Chỉ còn 200 điểm nữa là có thể mở khóa thiên phú lần nữa. 200 điểm, có lẽ chỉ cần không quá 2 ngày là hoàn thành. Giang Thạch lẩm bẩm. Ngay lúc này, đột nhiên, trên cao sấm chớp vang dội, gió rít gào, vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng hội tụ, như sóng dữ nổi lên, tụ về một hướng. Sắc mặt Giang Thạch thoáng biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đó là, vốn bầu trời Nam Hoang yên bình đột nhiên sấm chớp vang dội, ánh sáng chói lọi, vô biên vô tận thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ lên cao, giống như trên cao xuất hiện một hố sâu đáng sợ, khuấy động toàn bộ phong vân thiên hạ. Cảnh tượng này, không chỉ Giang Thạch nhìn thấy, mà hơn một nửa người trong thế giới đại hoành đều có thể nhìn thấy dị tượng kinh khủng trên trời cao xa xa, nhất thời gây ra vô tận kinh ngạc. Trong ánh chớp liên miên đó, áp lực đáng sợ lan tỏa, giống như chủ nhân cao cao tại thượng, khiến linh hồn mọi người run rẩy, lòng dạ bất an. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khắp nơi các cao thủ dị tộc đều kinh hãi, run rẩy, thân thể không ngừng run rẩy không kiểm soát được. Thần linh vượt giới, có lão tổ thần linh chuẩn bị đích thân vượt giới sao? Ầm ầm, ánh sáng vô biên vẫn cuồn cuộn trên cao, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dưới sự quan sát chặt chẽ của Giang Thạch, trong những tia chớp dày đặc, từng bóng sáng mờ mịt đang chậm rãi lộ ra. Những bóng sáng này mờ ảo, toàn thân trắng xóa, như thể đã tốn rất nhiều công sức, từng cái một hiện ra trên cao. Nhìn kỹ, có tổng cộng 13 bóng sáng mờ mịt. Mỗi bóng sáng đều phát ra áp lực thần linh cực kỳ nặng nề, nhưng khi họ xuất hiện, rõ ràng bị thế giới này bài xích. Sau khi 13 bóng người này lộ diện, tia chớp trên cao càng thêm dày đặc, âm âm vang dội, tất cả tia chớp đều đánh thẳng vào 13 bóng thần linh đó. Chương 805, chuẩn bị rời khỏi đại hoành. Hai họ không phải là bản thể của thần linh, chỉ là pháp thể tạm thời ngưng tụ, chỉ có thể chứa đựng một phần sức mạnh của họ. Nhưng dù vậy, áp lực thần linh đặc biệt vẫn khiến thế giới này bài xích. Chỉ thấy sau khi 13 bóng người xuất hiện, Nhanh chóng có ba bóng bắt đầu không thể kiểm soát được mà bốc cháy, phát ra ánh sáng rực rỡ, vật lộn dữ dội trên không trung, phát ra những tiếng rống kinh thiên động địa. Chỉ kiên trì được một lúc, ba bóng người này đã bị đốt cháy hoàn toàn, hóa thành những đốm sáng rồi biến mất. Cảnh tượng này khiến 10 bóng người còn lại đều biến sắc, dốc hết sức lao xuống phía dưới, cố gắng đến nơi trước khi pháp thể của mình hoàn toàn tan vỡ. Tuy nhiên, sự áp chế đáng sợ ấy không hề giảm đi, ngược lại càng trở nên kinh khủng hơn khi họ gia tăng tốc độ. Sau vài nhịp thở, lại có 4 bóng người bốc cháy, phát ra những tiếng gào thét kinh thiên. Những tiếng gào thét này rõ ràng không thay đổi được gì, trong ánh sáng chói lòa, thân thể của họ nhanh chóng ăn vỡ, phân tán thành từng mảnh. Bên dưới, Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn chăm chú lên cao. Họ không thể qua được, cấm chế do Xích Dương Cổ Đế để lại đang bài xích họ, Giang Thạch lẩm bẩm. Đột nhiên, 6 bóng người còn lại trên cao phát ra những tiếng gầm rú chấn động trời đất, khiến không gian nổ tung liên tục. Tay họ nắm chặt lấy nhau, dường như thi triển một cấm pháp kinh khủng nào đó, cả 6 bóng người bắt đầu xoay tròn nhanh chóng. Khi họ xoay tròn, hàng loạt tia sét trên cao nhanh chóng tan biến, sức mạnh cấm chế cũng dần dần tan rã. 6 bóng người hợp thành một gương mặt khổng lồ trên không trung, cao hàng nghìn trượng, ánh sáng mờ ảo, khí tức kinh khủng, đôi mắt trống rỗng đáng sợ. Gương mặt khổng lồ này lao xuống từ trên cao. Gầm, gương mặt này gầm lên, lao xuống phá vỡ hàng loạt cấm chế và sấm sét, nhanh chóng hướng về phía Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi ngay lập tức, không nghĩ ngợi gì, sử dụng ngay phép dịch chuyển và thần hành, nhanh chóng lao ra khỏi đó. Gương mặt khổng lồ lao xuống, dù chỉ chứa đựng một phần sức mạnh thần linh, vẫn vô cùng kinh khủng, khí thế bên ngoài đã làm sụp đổ núi non, biến thành đống đổ nát. Một đòn không trúng, gương mặt lại gầm lên, tiếp tục lao về phía Giang Thạch. Nhanh chóng đến cực hạn, dù Giang Thạch có thần hành và phép dịch chuyển, dường như vẫn khó thoát khỏi đối phương, bị đuổi theo sát nút. Chỉ trong chớp mắt đã gần sát phía sau, Giang Thạch cảm thấy lạnh cả sống lưng, hai chiếc kim quang trác đã bay ra từ bên cạnh hắn, phát ra uy lực kinh khủng như hai mặt trời rực rỡ, lao thẳng vào gương mặt khổng lồ, phụt phụt như đánh vào không khí. Hai kim quang trác xuyên qua gương mặt khổng lồ, hóa thành luồng sáng, rơi xuống xa xa, làm nổ tung núi non phía xa, phát ra tiếng nổ vang vọng. Xong, đột nhiên, gương mặt khổng lồ phát ra tiếng gầm không tiếng, từ miệng nó bùng phát ra sức hút kinh khủng, làm không gian nổ tung. Hút về phía Giang Thạch, định hút cả thân thể hắn đi. Giang Thạch không dám chủ quan, ngay lập tức dùng hết sức mạnh, quay lại lao vào gương mặt khổng lồ. Trong nháy mắt, mười mấy luồng sáng bắn ra, phát ra tiếng nổ vang vọng. Đồng thời, tay hắn lật ra, xuất hiện một chiếc bình ngọc cổ xưa, cực kỳ thần diệu. Hắn vừa đẩy mạnh về phía sau vừa thi triển thôn yêu hồ, hướng về phía gương mặt khổng lồ. Sức hút kinh khủng.